Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 381, góc truyện audio.com. Anh đẩy ghế ra, bước chân ra ngoài, hoàn toàn ca quan tâm đến Ôn Tử Tích. Nếu thật là cặp đôi, bạn gái đến nhà ăn cơm, làm gì có thể tùy ý bỏ rơi. Chỉ cần là ưng sáng mắt cũng có thể nhìn thấy điểm này, trong lòng Nguyệt Sâm địa vị thật sự của Ôn Tử Tích là ở đâu. Nhưng Ôn Tử Tích coi mọi ưng như ưng mù, cô nhìn Mộ Nguyệt Sâm DR cũng buông đũa theo đứng dậy. Con cũng ăn xong, M, N từ từ ăn, con đi cùng Nguyệt Sâm, nói xong, kiền theo ra ngoài. Chậm đã, giọng có chút ca vui của Hạ Vân Khuynh truyền đến. Tôi nói Ôn tiểu thư còn chưa động đũa, sao ăn xong đờ si? Cô là khách đũa còn chưa động đã nói ăn xong R, hay là cô thấy món ăn Mộ gia ca hợp khẩu vị? Lời gì về em là lo lắng Nguyệt Sâm ở một mình thôi, dù ép những chỗ cần dùng tay cũng rất nhiều, em ở bên yên tâm một chút. TAC mặt trưởng bối Mộ gia Ôn Tử Tích chỉ có thể nhịn. Ha, Hạ Vân Khuynh hừ lạnh một tiếng, nghe nói như Mộ gia chúng tôi ca ai chăm sóc Nguyệt Sâm về. Là bản thân em muốn ở bên Nguyệt Sâm, dù SBHM là bạn gái anh ấy, quan hệ khác với mọi ân R. Ôn Tử Tích mạnh mẽ nhịn lo lắng trong lòng, miễn cưỡng cười nói, lòng hận ca thể giết ân phụ nữ này. Hạ Vân Khuynh cố ý bất giờ. Bạn gái, thì ra cô trở thành bạn gái của Nguyệt Sâm R à, tôi thật sự ca nhìn ra. Mấy chữ cuối, mang theo ý châm biếm rõ ràng. Khụ khụ, Mộ Cẩm Đình ho vài tiếng, nhìn vợ kêu cô đừng nói nữa. Hiện trường trở nên khó xử. Sắc mặt Ôn Tử Tích đanh lại khó chịu, Ôn Nhã Liên cảm thấy mất mặt ngẩng đầu uy hiếp nói với em gái. Ngồi xuống một, Ôn Tử Tích lòng ca muốn, nhưng vẫn nghe lời anh ngồi xuống, cô rốt cuộc cũng ca phai thiếu nhi ca hiểu chuyện xúc động, biết bây hát cứ đi cho bằng đờ si, đối với cô ca chút lợi ích dù cho bây hát lòng cô lo lắng đến muốn đốt cháy nội tạng. Nguyệt Sâm đi vào lúc này, chắc chắn là mềm lòng đi tìm tiểu tiện nhân Hạ Băng Khuynh R. Ăn cơm tiếp thôi, Cố Quân Thụy cười phá vỡ không khí, lòng âm thầm hô hấp. Mọi ân tiếp tục động đũa. Sau khi ngồi xuống, mắt Ôn Tử Tích bất giác nhìn Mộ Nguyệt Bạch, ca lẽ anh cứ về mà nhìn thôi ét. Mộ Nguyệt Bạch ngồi đó nhả nhả uống canh, ca hề nhìn cô. Hạ Vân Khuynh nhìn rõ ánh mắt của Ôn Tử Tích lòng càng tức giận, cô nhịn ca đờ si nhìn qua Mộ Nguyệt Bạch. Nguyệt Bạch à, Ôn tiểu thư hình như có chuyện muốn nói với em, luôn nhìn em, hay là sau khi ăn xong 2 nanogram tìm nơi nào nói riêng đi. Lời cô khiến hai trưởng bối Mộ gia và bọn Cố Quân Thụy nghi ngờ nhìn Mộ Nguyệt Bạch, vì trong ấn tượng của họ Tử Tích và Nguyệt Bạch ca qua lại, nhiều nhất gặp chào hỏi, lúc nào trở nên thân vê. Đến Mộ Cẩm Đình nhất thời cũng ca nhìn thấu quan hệ trong đó. Dưới ánh nhìn của mọi ân, Mộ Nguyệt Bạch ca nhanh ca chậm uống hết canh, nâng mắt cười ôn hòa với Hạ Vân Khuynh. Chị dâu chắc ca phai nói Tử Tích nhìn chúng em chứ. Bây hát cô ấy là bạn gái Nguyệt Sâm, lời đùa này ca thể nói. Đừng nói về, bây hát càng nhìn càng thấy 2 nanogram hợp nhau. Hạ Vân Khuynh nói một câu đâm chọt anh, TAC đây chỉ cảm thấy cô đơn thuần bị anh lợi dụng thôi, nhưng ca ngờ thì ra anh giúp ân ngoài lập kế lợi dụng cô, càng tức hơn là, họ ca cần làm gì, chỉ ngồi làm ngư ông đắc lợi, nước dơ đều tạt lên ân cô. Cách chương.